Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại quá hạ lưu sao? Hiệu trưởng một tay dùng lực vỗ bàn. Cản rỡ, dám nói ta hạ lưu. Vậy là con gái mà cùng nam nhân thuê phòng qua đêm, vậy thì cao thượng tốt đẹp sao? Tiểu Miêu nhanh chóng đứng lên, lớn tiếng hướng về lão nhân sư tự cao tự đại nói. Là đứa cháu bảo bối của ngài theo đuổi tôi, hơn nữa hiện tại cũng đã là thời hiện đại. Tình yêu nam nữ như vậy cũng rất bình thường. Cô không sợ bị đuổi học? Hiệu trưởng lạnh lùng nói. Muốn ta đem những hình này đưa cho cha mẹ cô nhìn không? Tiểu Miêu thân rét run, không thể nói thêm. Hiệu trưởng hết sức hài lòng trước phản ứng của cô, càng thêm tàn nhẫn. Hơn nữa, ngài đối với cô cũng không phải là nghiêm túc. Nó chẳng qua là vui đùa một chút, bởi vì nó ở Anh Quốc đã có vị hôn thê. Chờ sau khi tốt nghiệp, sẽ trở về Anh Quốc cùng cô gái kia kết hôn sinh con. Mà còn cô, đừng nói là Anh Quốc, sợ rằng ngay cả những nơi trong nước cũng chưa từng được đi qua. Làm cho người ta tức giận, lão nhân này xem thường người quá đáng nha. Tiểu Miêu hất cằm đối với hắn khiêu khích nói. Tôi nói rồi, là cháu trai của ngài tới trêu chọc tôi, không phải là bổn tiểu thư không biết xấu hổ, cho nên chính ngài mới là người nên trông nom anh ta thật tốt. Tôi thật khinh thường anh ta. Nói xong, cô liền sải bước đi tới cửa. Đến cửa, đầu cô cũng không quên quay lại nói một câu khiêu khích. Tôi từng đi qua lục đảo, cho nên có thể được nói sớm ra khỏi nước. Phanh, đóng mạnh cửa, cô cưỡng bách mình đầu dũng cảm làm một con tiểu miêu dũng cảm đi về phía trước. Nước mắt vô luận như thế nào cũng không được phép rơi xuống. Không cho phép. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tất cả tiểu miêu đều nhốt mình trong nhà. Cô quyết định nơi nào cũng không muốn đi. Này tiểu miêu, cậu rất khác thường đấy, không theo chúng tớ đi chơi sao? Tiểu Kim cõng một bọc hành lý lớn, sẽ cùng bạn trai của cô đi khẩn định nghỉ phép. Hành trình này bọn họ chuẩn bị đã lâu, tiểu miêu cũng là sao có thể cùng đi. Cô không muốn thành kỳ đà cản mũi nha. Không được, khẳng định tớ đã từng đi, nên giờ không muốn đi nữa đâu. Hơn nữa, tớ không muốn ngồi xe, sẽ say xe chết mất. Dạ vậy, vậy cậu ở nhà một mình tốt không? Tiểu Kim có chút lo lắng hỏi. Còn tiểu mèo ngốc này, mấy ngày nay, mãi buồn bã không vui. Mặc dù không hỏi, nhưng là hôm nay cô phải đi. Sau khi trở về, thấy tâm trạng nó tốt lên, rồi mới ép hỏi vậy. Tất nhiên. Sao cậu không gọi anh chàng thái tử của cậu đến chơi? Dù sao phòng ốc này cũng tặng lại cho các người một thời gian, muốn mở party tình yêu cũng có thể. Tiểu Miêu trả lời là ném cho Tiểu Kim một cái gối ôm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, hình như bạn trai của Tiểu Kim đến. Mau đi đi, tránh cho việc hưởng lạc của hai người mất thêm một chút thời gian. Tiểu Miêu cua tay múa chân thúc giục bạn. Được rồi, được rồi. Nhớ khóa cửa cẩn thận, phải ăn cơm nha. Biết rồi, thưa mẹ. Rốt cục, có thể còn mỗi mình cô trong nhà. Tiểu Miêu lại trở về nằm trên giường ấm áp, tiếp tục để mình trải qua ngày tháng lộng hành thoải mái. Tiểu Miêu mải đắm chìm trong giấc mộng đẹp, không hề nghe điện thoại của mình, mỗi một chuông lại có một hồi vang lên. Tiểu Miêu mãi bị đánh thức là bởi vì nghe được có người mở cửa sổ nhà mình. Thật là, Tiểu Kim không phải có chìa khóa sao? Không đi cửa chính, lại leo cửa sổ làm gì? Cô nhắm mắt lại nghĩ tới, sau đó đột nhiên mở to mắt ra. Không đúng, Tiểu Kim không phải đi nghỉ phép rồi ư, đó là... Có người lèn vào cửa sổ phòng cô. Lập tức ngồi dậy, đột nhiên cùng hé ra cái mặt tái nhợt đối mặt với cô. Còn có thật gần, thật gần. À, có quỷ! Cô bản năng vươn tay quăng cho đối phương một bàn tay. Ngàn thần sắc mặt tái nhợt nhanh chóng chuyển thành xanh mét. Anh một tay bắt được vai của cô, dùng sức lắc lắc. Tiểu Miêu ngốc, bình tĩnh một chút, nhìn rõ là anh. Cô xem rõ ràng người phía trước, mới một miệng lớn tức. Ngàn thần, anh có biết hay không sẽ dọa chết người ta. Cô lại nằm trở về trên giường để cho tâm đang hoảng loạn của mình có thể bình tĩnh một chút. Ngàn thần cũng thừa cơ đè trên người của Tiểu Miêu, đem khuôn mặt mê hoặc chết người, không để mạng này tới gần cô hơn. Anh làm gì lại leo trộm cửa sổ vậy? Cô tức giận hỏi. Tiểu Miêu, làm sao không nhận điện thoại của anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net